Chương 4446 tối cường thăng cấp hệ thống. Sơn Hải có đạo. Người đăng, Quách Tĩnh Hư không bên trên, Long Phi cùng Tương Bạch Lộc sắc mặt đều trở nên có mấy phần dày đặc, đây là một cao thủ, chí ít khí tức bên trên để Long Phi đã cảm thấy một loại xung kích. Thậm chí, so với lúc trước Nguyên Phượng còn phải mạnh hơn một tuyến. So với Tôn Trụ phân thân, cũng không thua kém bao nhiêu. Lão đại, muốn không tính là đi. Ngoại môn nội môn không quan trọng, thế nhưng là hạch tâm đệ tử, đã chạm tới Sơn Hải Tông căn bản, ta sợ lão gia hỏa này thật xuất thủ. Tương Bạch Lộc nói, sinh lòng thoái ý. Long Phi có chút trầm ngâm, tính toán, không tồn tại Đường Lập Cam tồn tại, chính là một viên ẩn hình bom, mình muốn tại Sơn Hải Tông bên trong tìm tới thế giới này mình, sau đó thay vào đó, ám độ Trần Thương, đạp lên thông tiên lộ liền nhất định phải làm rơi Đường Lập Cam. Lúc đầu, Long Phi trong lòng còn cũng là không quan trọng, cùng lắm thì chính là bộc phát, hết thảy cứng rắn. Thế nhưng là, bây giờ, nhìn thấy cái này đột nhiên giáng lâm trưởng lão, Long Phi trong lòng mới nhiều hơn mấy phần cẩn thận, người này không kém. Xem ra, còn đánh giá thấp thế giới này hệ thống sức mạnh. Người này tu vi hẳn là cảnh giới chí nhân, nhưng chiến lực có thể so với Tôn Trụ phân thân. Mà lại, người này còn không phải một cái, ta muốn đánh ngã đối phương, còn cần thăng cấp. Long Phi thầm nghĩ đến, mặc dù hắn không sợ hãi, nhưng đây mới là ổn thỏa nhất phương thức. Mà lại, hệ thống nhiệm vụ ở đây, kết thúc không thành nhiệm vụ liền là tử vong, Long Phi tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi, cho nên, Đường Lập Cam, nhất định phải bạo nghĩ tới đây. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, bật chuyển hướng kiến mã để chơi chết hắn. Đơn giản thô bạo ba chữ, lúc đầu kiến mã còn có chút chần chờ, dù sao trước mắt cái này một tôn nhân vật, hắn đối mặt cũng có áp lực, nhưng bây giờ, lần nữa đạt được Long Phi mệnh lệnh, trong lòng của hắn đã không có chần chờ chút nào, trong chớp mắt, đối lão giả chính là gầm lên giận dữ, "Ê lão già, đừng nói phách lối như vậy. Ngươi xác định ngươi dám trêu chọc Tương Trọng Tiên? Vẫn là nói ngươi dám trêu chọc tiểu gia hỏa kia? Ngươi một cái cũng không dám. Ngươi trang cái gì bức y? Thực không dám giấu giếm, lần này chính là tiểu gia hỏa kia để cho ta tới chơi chết gia hỏa này." Kiến mã không thèm để ý chút nào, trực tiếp bảnh trai tại Tương Bạch Lộc trên thân nháy mắt. Hư không bên trên Sơn Hải Tông trưởng lão sửng sốt, hận hận nhìn chằm chằm kiến mã. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn ra tay, thế nhưng là hắn thật không dám. Mặc kệ hắn có phải là muốn thừa nhận, đều vô lực phản bác. Nhưng là nghĩ lại, trưởng lão này lại nói ra, vì vậy thì thế nào? Ngươi đừng quên, nơi này là Sơn Hải Tông. Hôm nay ngươi nếu là dám động thủ, lão phu liền dám trấn áp ngươi. Sơn Hải Tông trưởng lão nghiêm nghị nói, mà Đường Lập Cam lúc này cũng tìm được hy vọng sống sót. Một mặt kích động, "Ê sư tôn, cứu ta. Súc sinh này quá vô pháp vô thiên, nhất định phải trấn áp hắn. Hôm nay hắn dám giết ta cái này hạch tâm, ngày mai liền dám trảm truyền kỳ. Tuyệt đối không thể nung chiều hắn. Hắn cho là có cái kia tiểu ma đầu ở sau lưng, liền không kiêng nể gì cả, quả thực chính là không đem chúng ta Sơn Hải Tông để ở trong mắt. Nếu là hôm nay không trấn áp hắn, ta Sơn Hải Tông đệ tử, ngày sau người người cảm thấy bất an." Đường Lập Cam điên cuồng nói, đem trong lòng hận ý duy nhất một lần tất cả đều phóng thích ra ngoài. Lúc đầu, hắn đã đem muốn đột phá, nếu như không phải kiến mã đột tạo lên tập kích, hiện tại hắn đã là chí nhân. Tu vi, đã có thể trở thành truyền kỳ đệ tử, nhưng bây giờ, hết thảy đều phá diệt, tất cả đều bởi vì kiến mã điên cuồng. Có thể nói, hiện trong lòng hắn đối với kiến mã cùng Tương Bạch Lộc hận ý, đã vượt trên Long Phi. Đương nhiên, nếu như hắn biết, đây hết thảy cũng là Long Phi tại phía sau màn chỉ điểm lời nói, sợ là liều lên tính mệnh cũng phải tìm Long Phi vừa lập tức. Chỉ bất quá, hắn đã không có cơ hội này. Lúc này, Sơn Hải Tông trưởng lão, nghe Đường Lập Cam, sắc mặt trở nên càng phát ra âm lãnh, tính cả nhìn về phía kiến mã ánh mắt đều tràn đầy sát ý. Nháy mắt, kiến mã toàn thân siết chặt, có chút chần chờ, có thể nghĩ đến Long Phi lời nói, trong mắt quét ngang, móng trước nhảy lên, trực tiếp bộc phát oanh. Lần này, kiến mã có thể nói là liều lên toàn lực, mặc kệ là phương diện tốc độ, vẫn là trên lực lượng, đều không phải ở giữa có thể so sánh. Cũng tại lúc này, theo kiến mã xuất thủ, một mảng lớn Sơn Hải Lầu các ầm vang sụp đổ. Từng cái ở trong đó bế quan hạch tâm đệ tử cũng bị quấy nhiễu trợn mắt nhìn, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy táo bạo bên trong kiến mã về sau, nháy mắt không Có tính tình. Đáng chết, chỉ kém một đường, ta liền có thể đột phá. Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Vì cái gì súc sinh này lần này như thế táo bạo? Từng cái hạch tâm đệ tử trên mặt vô tận phẫn nộ, mở miệng hỏi thăm. Lúc này, một cái trước đó liền có đã bị liên lụy đệ tử đi tới, một mặt hận ý. Nói ra, người ta nghe được, là Đường Lập Cam. Cái này kiến mã là nhận lấy Thủ Sơn một mạch. Tiểu ma đầu mệnh lệnh, đến cả Đường Lập Cam. Mặc dù nói kẻ cầm đầu là kia tiểu ma đầu, nhưng nếu như không phải Đường Lập Cam, chúng ta cũng sẽ không bị tác động đến. Bọn hắn đều đáng chết. Đệ tử này trong mắt tràn đầy hận ý, hiển nhiên, đem Đường Lập Cam đều cho hận lên, cho rằng nếu như không phải Đường Lập Cam đắc tội Tương Bạch Lộc, cũng sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Nháy mắt, đệ tử này một câu, thẳng tiếp dẫn lên bạo loạn. Đường Lập Cam. Cẩu vật, nói không chừng hắn liền là cố ý, muốn quấy nhiễu. Chúng ta đột phá. Núi Hải trưởng lão, cho chúng ta một lời giải thích, coi như ngươi muốn thu. Hắn làm đồ cũng không được. Đúng, chúng ta không phục, không phải chúng ta bây giờ cũng đã đột phá. Từng tiếng, những này hạch tâm đệ tử lúc đầu đều có cơ hội một hồi truyền kỳ, nhưng bây giờ, hy vọng trực tiếp phá diệt, mà Núi Hải trưởng lão lúc này cũng nghe đến mấy người lời nói, trên mặt càng là trời u ám, hắn mới vừa vặn chuẩn bị thu Đường Lập Cam làm đệ tử, cũng vì trải đường. Chuẩn bị để hắn trở thành truyền kỳ đệ tử, thật không nghĩ đến, bây giờ lại náo ra một màn như thế, một nháy mắt, càng là kiên định nội tâm lựa chọn, đó chính là, vô luận như thế nào cũng phải đem Đường Lập Cam bảo vệ đến, thậm chí chém kiến mã, như thế, mới có thể duy trì tại tông môn uy vọng. Trong một ý niệm, Núi Hải trưởng lão hai mắt khẽ động, sát ý bắn ra, một đạo vung tử rơi xuống, trực tiếp lại lần nữa liên lụy chủ kiến mã. Nghiệt súc, mặc kệ hôm nay là chủ ý của người nào, hoắc loạn ta Sơn Hải Tông, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay trảm ngươi, chính ta Sơn Hải uy vọng. Núi Hải trưởng lão quát lạnh một tiếng, trong tay lực lượng tiếp tục gia tăng. Rống. Kiến mã gầm thét, không ngừng giãy giụa, bành bành bành, từng đạo vung tử phía trên thần thú lông tóc, đang kiến mã lực lượng phía dưới, trực tiếp làm gãy. Lão già, ngươi không ngăn cản được ta. Hôm nay tiểu tử này, ai cũng cứu không được. Kiến mã lạnh giọng nói, đón lấy, chính là càng ra sức giãy giụa, lời vừa nói ra, Núi Hải trưởng lão trên mặt cũng nhịn không được rồi. Tốt. Xấu hắn cũng là Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão một trong, hiện tại ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, bị một cái thần thú làm nhục như vậy, sao có thể nhẫn, nhất là cảm giác được kiến mã tán phát ra lực lượng, trong lòng chìm vào đáy. Tốt. Thật mạnh súc sinh. Nếu như hôm nay không trấn áp, sợ là lần tiếp theo, liên lão phu đều khó mà chưởng khống. Núi Hải trưởng lão thầm nghĩ đến, chợt, Núi Hải trưởng lão quyết tâm trong lòng, trong tay nhanh chóng kết ấn, Sơn Hải có đạo, đạo 10. Hoành không vạn giảm dết.